Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, cuối tuần. Thẳng đến tối bữa ăn thời gian nam nhân đều chưa có trở về. Hỏi qua cái kia đối với các nàng thái độ rõ ràng lãnh đạm Allison Norris. Biết được hắn ở bên ngoài xã giao, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Tới gần 10 giờ khuya. Một mực chú ý đến ngoài trời động tĩnh Natalia trước tiên phát hiện có xe tiến vào biệt thự cửa lớn. Lập tức từ lầu 2 phòng khách trên ghế salon nhảy dựng lên. Lôi kéo Ekaterina cùng Emily cùng một chỗ nghênh ra ngoài. Vẫn là cái kia Allison sớm một bước. Thành thạo cùng vào cửa nam nhân trò chuyện với nhau. Còn tiếp nhận đối với phương ngoại bộ. Cùng hắn cùng một chỗ vào cửa còn có mặt khác hai cái nữ nhân xinh đẹp. Bên trong một cái, ân, thật lớn, lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc bộ dáng. Đã tại chỗ này biệt thự ở vài ngày Natalia nhất thời sinh ra một loại mình mới là ngoại nhân cảm. Giác, co quắp cùng hai nàng khác cùng một chỗ tiến lên đón. Thậm chí có chút lo lắng hắn phải chăng còn nhận biết mình mấy cái. Quả nhiên nhận lầm, tuy nhiên hắn nụ cười vẫn còn ấm cùng ngữ khí đều khiến người ta cảm thấy noãn noãn. Nhưng là, ôm lấy chính mình hô, Nana tính toán chuyện gì xảy ra. Tốt a, thực Natalia dùng Nana cái này biệt danh cũng là miễn cưỡng có thể. Mọi người trong âm thầm đều thẳng ghen ghét hắn đối Ekaterina loại này biệt danh. Chỉ là, rõ ràng nhận lầm a, rất có chút nhỏ u oán ngẩng lên cúi đầu muốn giải thích. Cùng hắn đối mặt, mới phát hiện nam nhân trong ánh mắt trêu chọc. Nhất thời minh bạch hắn là cố ý, cũng không có nhận lầm, lại cùng Ekaterina cùng Emily bắt chuyện qua, người khác đều bị đánh ra rời đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ, mắt thấy Ekaterina chủ động kéo lại nam nhân cánh tay tựa đi lên, vội vàng học theo, ba người cùng lên lầu, đi vào phòng ngủ chính, mấy ngày gần đây nhất hai nữ một mực cùng một chỗ ngủ ở nơi này. Biệt thự có rất nhiều gian phòng. Lúc trước cũng muốn chia phòng ngủ. Biết được là nam nhân an bài. Chỉ phải đáp ứng. Bôn ba xã giao cả ngày. Tiến vào phòng ngủ. Simon trực tiếp nằm vật xuống tại trên giường lớn. Hai nữ hài cũng cùng hắn cùng một chỗ phốc trên giường. Nhẹ nhàng kêu. Thẳng đến phát giác nam nhân không có vội vàng càng tiến một bước. Lúc này mới lại ngồi dậy. Hai tấm tinh xảo khuôn mặt đều đã đỏ bừng. Ekaterina cởi ra Simon dưới cánh tay giường. Rất ngoan ngoãn chủ động giúp nam nhân cởi xuống giày ra. Thấy thế Natalia vội vàng lại gần giúp nam nhân cởi xuống một cái khác giày. Đem nam nhân giày chỉnh tề dọn xong. Ekaterina lại gần. Dùng tiêu chuẩn kiểu Mỹ tiếng Anh hỏi. Simon, ngươi muốn tắm rửa sao? Simon lắc đầu. Vỗ vỗ bên cạnh, ngược lại là dùng tiếng Nga nói. Tới, hai nữ khéo léo lại dựa đi tới. Simon một bên ôm một cái. Vẫn như cũ sử dụng tiếng Nga. Những ngày này chơi vui vẻ sao? Tiếng Nga cùng Ukraine ngữ trên cơ bản cũng là tiếng phổ thông cùng xung quanh tiếng địa phương. Khác biệt, học hội một loại khác liền có thể nghe hiểu được. Simon trong đầu hơn 10 phần trong trí nhớ tiếng Nga kém xa hắn mấy loại lời nói như vậy thành. Thảo, câu thông lên xác thực dư xài. Nghe Simon nói lên cái này. Hai nữ hài đều lời nói nhiều lên. Simon tháng trước bởi vì một ít nguyên nhân an bài hai nữ hài chuyến đi này. Tốt đặc biệt vì các nàng chuẩn bị một nhà gấp stream về máy bay tư nhân. Cái này hơn nửa tháng thời gian. Hai nữ lần lượt đi châu Âu. Châu Á cùng Bắc Mỹ rất nhiều nơi. Thẳng đến trước đây thứ ba mới từ Tokyo bay tới Toronto. Biển Aegean thật xinh đẹp. Chúng ta theo Hy Lạp lấy tàu du lịch đi Roma. Paris không tốt đẹp gì chơi. Có ăn trộm. Emily ví tiền kém chút bị trộm. Còn tốt có íp tại. Tại ép núi trượt tiết thời điểm té một cái. Đầu gối bây giờ còn có điểm đau. London quá lạnh. Chúng ta chỉ ở nơi đó dừng lại một ngày liền rời đi. Emily nói Ai Cập gần nhất rất loạn. Không có thể đi nhìn kim tự tháp. Trung Quốc vạn lý trường thành thật lợi hại. Ta cùng Natalia đập rất nhiều ảnh chụp. Simon ngươi muốn nhìn à? Còn có núi Phú Sĩ. Chương này, ở dưới ánh tà dương đập, có phải hay không rất đẹp? Ha ha, chủ yếu là ta so sánh xinh đẹp. Nana xem ra ngơ ngác. À, dừng tay, ta muốn phản kích á. Cái này cũng là íp a, rất cao đúng không? Nàng trước kia là bóng rổ vận động viên đây. Ngô, Simon ngươi khẳng định biết, đúng hay không? Kém chút quên, chúng ta mua cho ngươi lễ vật đâu? Có rất nhiều, chấm ngoặc kép, líu díu, ba lạp, theo đối hai người mình một phen hành trình giảng thuật, bắt đầu co quắp bất chi bất giác tiêu trừ. Nhìn qua ảnh chụp, hai nữ hài còn đem một đống theo các nơi trên thế giới cố ý mua cho Simon tiểu lễ vật chồng chất. Tại trên giường lớn, từng cái cho nam nhân triển lãm, đồng hồ, trang sức, tay áo đập, chiếc nhẫn, dây lưng, vật trang trí, bức họa, rực rỡ muôn màu, tràn ngập tiểu nữ sinh khéo léo thẩm mỹ. Đương nhiên, hoa cũng đều là Simon tiền. Đại bộ phận đều là hai nữ hài thao thao bất tuyệt giảng thuật không biết bao lâu. Natalia tại nam nhân phân phó phía dưới đem một đống nhỏ đồ vật một lần nữa thu thập tốt để ở một bên trong ngăn tủ, lần nữa trở lại giường lớn, phát hiện nam nhân đã nhắm mắt lại. Ekaterina vẫn như cũ như là nhu thuận mèo con một dạng tựa ở nam nhân bên người. Gặp Natalia trở về, còn hướng nàng nháy phía dưới ánh mắt. Nữ nhân là trời sinh diễn viên. Câu nói này thực một chút cũng không sai. Trong âm thầm, vô luận là Ekaterina còn là hắn mấy cái nữ hài cũng không tính là cô gái ngoan ngoãn. Các nàng nhu thuận theo chỉ là nhằm vào cái nào đó làm cho các nàng chỉ có thể kính nể nhìn lên nam nhân mà nói. Thực, lúc trước có thể bị tuyển tại Simon bên người. Đầu tiên thì mang ý nghĩa 6 cái nữ hài không chỉ có xinh đẹp khuôn mặt. Đầu não cũng tương đương thông minh. Liền lấy chuyến đi này tới nói. Vô luận là có thể xuất hành Natalia cùng Ekaterina. Vẫn là bị lưu tại Ripney hắn 4 cái nữ hài. Đại khái đều ý thức được bên trong không giống bình thường. Nam nhân không có khả năng vô duyên vô cớ địa trích an bài hai nữ hài đi chơi. Trong âm thầm cùng trong nhà người thảo luận qua sự kiện này. Được đến hồi phục chỉ là làm cho các nàng an tâm du ngoạn. Không cần quan tâm sự kiện này. Cũng tuyệt đối không thể tại trước mặt nam nhân hỏi. Coi như cái gì cũng không biết. Hiển nhiên là phát sinh hoặc là sắp chuyện gì phát sinh a. Ngay sau đó, nhìn xem thời gian, tuy nhiên đã là hơn 11 giờ loại. Nam nhân rõ ràng vẫn là tại bên ngoài uống một số tửu trở về. Bất quá, tựa hồ cũng không nên cứ như vậy ngủ mất. Chẳng lẽ không phải quên cái gì không? Sau đó lại không khỏi lo được lo mất. Có phải hay không hắn đối với mình hai cái mất đi hứng thú? Hai nữ ánh mắt giao lưu một lát. Natalia cẩn thận địa tựa ở nam nhân bên người. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng hỏi. Simon, ngươi muốn cởi y phục xuống ngủ tiếp sao? Dạng này không thoải mái đâu. Nam nhân ân một tiếng. Không có động tác. Hai nữ hài được đến chỉ thị. Đứng dậy có chút phí sức giúp hắn cởi xuống áo hút đi cùng quần dài. Chỉ để lại đồ lót. Natalia thân thủ tắt đèn. Lại là tiếng xào sạc một trận. Sau đó cùng một chỗ dán tại nam nhân bên cạnh. Kéo lên chăn mền, cảm giác nam nhân cánh tay rất tự nhiên ôm chầm đến đem các nàng kéo. Không khỏi an tâm không ít, chỉ là bởi vì đáy lòng tiểu tâm tư, vẫn như cũ qua rất lâu mới ngủ. Trong mơ hồ cảm giác nam nhân rời giường, muốn đứng dậy theo, bị ấn, nghe lời địa tiếp tục ỉ lại trên giường. Sau khi rửa mặt, thay đổi một bộ đồ thể thao, Simon xuống lầu. Thời gian là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Ngoài trời sắc trời chỉ là mộng sáng. Trong biệt thự, quản gia nữ hầu nhóm đã bắt đầu bận rộn. Ngăn lại một cái hỏi phòng tập thể hình vị trí. Tên là Sylvia quản gia nữ hầu đoàn đội tân nhân dừng lại trong tay công tác. Tự mình mang Simon đi vào phòng tập thể hình. Để Simon có chút ngoài ý muốn. Bên này đã có người. Một cái vóc người đã không thể nói cao gầy nên tính là cao lớn cô nàng ngay tại phòng tập thể. Hình một góc đối với bao cát luyện quyền. Cô nàng trên thân chỉ mặc thiếp thân vận động áo lót quần đùi. Trắng nõn vóc người kiện mỹ hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong phòng thể hình quanh quẩn lực đạo 10 phần phanh phanh âm thanh. Sylvia chú ý tới Simon ánh mắt, chủ động giới thiệu nói. Westerus tiên sinh, đây là Ip, Noskova hai vị tiểu thư bảo tiêu. Simon gật gật đầu, người đi mau đi. Sylvia không có nhiều lời, lặng lẽ lui ra ngoài. Tên là Ip cô nàng đã chú ý tới bên này động tĩnh. Thấy là Simon, dừng lại luyện tập. Tối hôm qua đã tại hai nữ hài lữ hành trên tấm ảnh thấy qua Ip cái bóng. Đại bộ phận thời điểm đều là mang theo kính đen thanh lãnh bộ dáng. Lúc này lại nhìn, vẫn như cũ là rõ ràng Slavic cô nàng bề ngoài. Cạn mắt, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt tinh xảo nén lòng mà nhìn. Đại khái là bởi vì vận động viên xuất thân. Nhiều mấy phần Simon bên người hắn cô nàng ít có kiên nghị khí chất. Simon bên người không thiếu hụt người cao nữ nhân. Eo tinh chân tinh đều là 180cm hai bên thân cao. Bất quá, cùng Ip so sánh, đều khó tránh khỏi mang theo vài phần nữ tính nhỏ yếu. Cái này dĩ nhiên không phải nói Ip là một cái bắp thịt nữ. Nàng dáng người vô cùng cân xứng, tràn ngập nữ tính mỹ cảm. Thậm chí có thể nói là thượng thiên tinh điêu tỉ mỉ mài đi ra tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời lại mang theo một loại rõ ràng tiềm ẩn bạo phát lực. Bất quá, Simon cũng rất nhanh phát hiện cô nàng khuyết điểm. Ngơ ngác bị Simon dò xét một lát, cô nương này mới nhớ tới muốn cùng chính mình vị này sau màn lão bản chào hỏi. Vụng về tiếng Anh, nói tới nói lui ánh mắt có chút trốn tránh. Trên mặt thậm chí nhiều mấy phần đỏ ửng. Simon nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nguyên lai không phải Alice Ferguson như thế tính cách thanh lãnh. Cái này rõ ràng là thật quá hướng nội. Rất không am hiểu giao thiệp với người. Tối hôm qua những hình kia bên trong một mực đeo kính đen. Trừ làm bảo tiêu thói quen nghề nghiệp. Khả năng còn có chút tránh cho cùng người đối mặt tự thân bảo hộ khuynh hướng ở bên trong. Nghĩ như vậy, Simon đi hướng một đài máy chạy bộ. Chỉ bên cạnh mặt khác một đài. Đối nữ lang nói. Đến, bồi ta cùng một chỗ chạy bộ. Cô nàng nghe lời đi qua đến. Đạp vào máy chạy bộ. Nghe lấy bên người động tĩnh. Không có nhìn qua. Chỉ là nghe lấy bên người động tĩnh. Cũng cho mình điều một cái không sai biệt lắm vận tốc. Simon không nói gì. Chạy chậm 10 phút đồng hồ hoạt động mở thân hình. Sau đó tăng thêm tốc độ. Bên cạnh cô nàng cũng không để lại dấu vết đuổi theo. Máy chạy bộ ngay phía trước chính là có thể quan sát Ontario hồ cửa sổ sát sàn. Theo sắc trời dần dần sáng lên, tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt. Mênh mông hải thiên tràng cảnh khiến cho người tâm thần thanh thản. Chạy bộ nửa giờ, Simon đi xuống máy chạy bộ. Lại đi tới Long Môn khung trước bắt đầu lực lượng huấn luyện. Ít như cái bắt trước người máy một dạng cùng một chỗ phía dưới máy chạy bộ. Chỉ là lần này thì không biết có phải hay không là cái kia cùng nam nhân cùng một chỗ. Simon cười lấy chỉ bên cạnh. Đợi cô nàng đứng đi qua. Một bên đoán luyện một bên dùng tiếng Nga hỏi. Người tên là gì? Nghe đến Simon tiếng Nga. Cô nàng cũng đổi lời nói. Nói khẽ. Ip, cái này ta biết. Ip ngừng lại. Hiểu được. Báo ra tên đầy đủ. Ip Bisnoskova, người trước kia là chơi bóng rổ. Đánh qua cái gì trận đấu? ... Tự hồ có rất nhiều a. Tầng thứ tối cao cái kia đâu? Olympic, cái này lợi hại. Vậy làm sao không làm vận động viên? Đội bóng, giải tán. Simon lúc này mới nhớ tới. Từng tại phương diện thể dục đồng dạng vô cùng cường đại Liên Xô cũ quân đoàn sớm đã tan thành mây. Khói, năm 1992 Barcelona Olympic, Liên Xô cũ các gia nhập Liên minh quốc một lần cuối cùng lấy độc liền hình thể thức tham gia. Xem như sau cùng huy hoàng, sau đó liền nhanh chóng xuống dốc. Ngay sau đó đã từng Liên Xô cũ gia nhập Liên minh quốc liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Tự nhiên không cách nào lại duy trì tự thân tại phương diện thể dục đầu nhập. Rất nhiều đỉnh cấp vận động viên bởi vậy xuất ngũ. Sau đó trầm luân. Đúng, người biết cổ sở sao? Đã từng trong trí nhớ, Liên Xô cũ thể dục suy sụp. Nhất làm cho người tiếc hận thì là đồng dạng xuất từ Ukraine toàn năng thể thao vận động viên tháp. Quý Dương Na Cổ Sở. Vị này truyền kỳ thể thao vận động viên tại Barcelona Olympic, phía trên như là sao chổi đồng dạng. Quang mang lập lòe, lại phù dung sớm nở tối tàn. Íp gật gật đầu, nàng năm ngoái xin xuất ngũ, đi nước Mỹ. Simon mơ hồ nhớ tới, Cổ Sở xuất ngũ hậu nhân sinh kinh lịch đại khái như thế. Có chút truyền kỳ vận động viên xuất ngũ sau chuyển làm huấn luyện viên. Vẫn như cũ có thể kéo dài chính mình truyền kỳ. Nhưng Cổ Sở hiển nhiên không có may mắn như vậy. Đi hướng nước Mỹ về sau, tựa hồ chỉ là tại nước Mỹ trung bộ một cái châu phổ thông trong đại học làm thể thao huấn luyện viên. Thực cùng giáo viên thể dục không sai biệt lắm. Trằn trọc 10 năm, mới tính cầm tới nước Mỹ quốc tế. Trừ nhiều năm sau vào chú thể thao danh nhân đường. Không còn hắn sự tích truyền ra. Đại thế phía dưới, truyền kỳ cũng khó tránh khỏi luân là kiến hôi. Toàn bộ Ukraine cục diện cũng thì có thể suy ra. Nghĩ đến những chuyện này, Simon tâm lý động một số suy nghĩ. Rất nhanh lại từ bỏ. Mình cũng không có trọng trấn Liên Xô cũ thể dục nghĩa vụ. Bất quá, thể dục thực cũng là một môn rất kiếm tiền sinh ý. Dành thời gian chọn lựa một chút. Đầu tư một số chính mình cảm thấy hứng thú hạng mục tựa hồ cũng không tệ. Hạ quyết tâm, lại mắt nhìn còn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh cô nàng. Đối với Ekaterina mấy cái tiểu nữ hài mặt ngoài nhu thuận, Simon thực lòng dạ biết rõ, chỉ là cũng không thèm để ý. Trước mắt cái này, lại là rõ ràng không có một chút ngụy trang sức. Sau đó lại hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi? 21 tuổi, cao bao nhiêu đâu? 188 cm. Nguyện ý làm ta nữ nhân sao? Íp sững sờ, không nghĩ tới nam nhân sẽ trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Ánh mắt phiêu đãng, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Loại này tiểu nữ hài một dạng phản ứng cùng nàng dáng người khí chất hình thành mãnh liệt tương phản. Thậm chí, có chút manh, Simon sau cùng làm một lần đề cử, rời đi Long Môn khung, mắt nhìn đi chân đất còn cao hơn chính mình một chút cô nàng. Tiếp nhận vừa mới lặng yên xuất hiện tại phòng tập thể hình A cô nàng đưa qua khăn mặt. Cười nói, không cự tuyệt cũng là nguyện ý. Cái kia cứ như vậy định dưới. Lên lầu đi tắm, trên giường chờ ta. Simon nói xong, đem khăn mặt giao cho A cô nàng. Hướng phòng tập thể hình đi ra ngoài. Ellison không có theo cùng rời đi. Các loại nam người thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Thế này mới đúng còn có chút sững sờ íp nói. Lão bản nói đùa với ngươi đây. Không cần để ý hắn chính là. Dạng này, ta khiến người ta đưa ngươi rời đi à. Gần nhất 2 ngày ngươi không muốn ở nơi này. Íp vẫn không có động. Nghe lấy Ellison lời nói này. Cùng nàng đối mặt một lát. Đột nhiên nói. Ngươi gạt ta. Ellison vung lên khuôn mặt cùng íp đối mặt. Không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Ta đang vì ngươi tốt đây. Khả năng còn muốn bị lão bản trừng phạt. Chẳng lẽ ngươi muốn làm người khác tình nhân sao? Íp chỉ là cùng Ellison đối mặt. Không gật đầu. Cũng không có lắc đầu. Ellison chờ đợi một lát. Lại nói. Ta khiến người ta giúp ngươi chuẩn bị xe. Hồng Hà công viên bên cạnh có một chỗ lão bản bất động sản. Trước khi rời đi ngươi có thể ở chỗ đó. Íp rốt cục lắc đầu. Chỉ là đôi mắt sẽ không tiếp tục cùng Ellison đối mặt. Thanh âm cũng thấp rất nhiều. Ta không rời đi. Ellison nghe vậy. Không tiếp tục để ý nàng. Quay người thì ra phòng tập thể hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.